Thế hôn, chương 345. Khách nhân, gocchuyenaudio.com. Trương San Nương thay Lâm Cẩn Dung tiếp nhận tóc máu của Nghị Lang vào hộp bạc nhỏ, cười xoa bóp lỗ tai của Nghị Lang, nói: "Tiểu oa nhi tính tình thật quật cường a." Nghị Lang giận quá, khóc càng vang. Thấy hắn không thuận theo không buông tha, Lâm Cẩn Dung có chút đau đầu, thầm nghĩ hài tử này tính tình thật sự không thể chọc, ngày sau nên chú ý dạy dỗ một chút. Lục Giam lại thấy Nghị Lang có cá tính, không phải người để người khác bắt nạt, rất được. Vui Dạo Dực đang muốn dẫn mọi người hướng yến hội để dự tiệc, chỉ thấy một người phong độ đi đến, hướng hắn vái chào, cười nói: "Lục nhị gia, bỉ nhân tới muộn, mong thứ tội." "Chúc mừng chúc mừng, người đến là Mai Bảo Thanh." Quần áo lam bào, một cây ngọc trâm, một đôi hài vải màu nhạt, toàn thân cao thấp không đeo trang sức, đứng trong đám người đọc sách cùng tiểu quan cũng vẫn có vẻ xuất chúng. Trong đám đông cũng có nhiều người quen biết với hắn, cũng không vì hắn là thương nhân mà hèn hạ hắn, thập phần khách khí cùng hắn tiếp đón. Hắn nhất nhất chào hỏi xong, nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, bất động thanh sắc hướng nàng hơi hơi gật đầu, nhưng lại giống như nhận thức với nàng vậy. Lâm Cẩn Dung không khỏi vô cùng kỳ quái. Vẫn cùng Mai Bảo Thanh lui tới có quan hệ sinh ý, cho nên sau khi bọn họ lên kinh, tuy biết Mai Bảo Thanh không ở nhà, ngày lễ ngày Tết cũng không thiếu một phần quà tặng, Mai gia cũng có quà đáp lễ, nhưng Mai Bảo Thanh chưa bao giờ lộ mặt. Dựa theo Lục Lương tặng lễ mang về tin tức, Mai Bảo Thanh từ mùa hè năm trước gặp mặt bọn họ ở sông Trừ Giang một lần kia, liền không hề quay lại nhà, ngay cả đồng chí, giao thừa cũng không trở về. Lại không nghĩ rằng, hắn sẽ đến lễ đầy tháng này. Trương San Nương phe phẩy cây quạt nói: "Đây không phải là Mai Bảo Thanh lừng lẫy nổi danh sao?" Lâm Cẩn Dung quay đầu: "Tẩu cũng biết hắn sao?" Trương San Nương nói: "Ai mà không biết hắn chứ? Trên con đường lớn nhất ở Phan Lâu, mấy cửa hàng sinh ý tốt nhất cũng là của hắn, vàng bạc châu ngọc hương dược tơ lụa, sinh ý kiện kiện đa dạng, còn có thủ đoạn đem thân muội tử duy nhất đưa vào vương phủ, nơi nơi kết giao, việc phong nhã cũng rất thành thạo, thủ đoạn thật sự là khó lường. Nhà tẩu kết bạn với hắn thế nào vậy?" Cửa hàng của Mai Bảo Thanh ở phố Phan Lâu Lâm Cẩn Dung biết, nhưng chuyện tặng thân muội tử tới vương phủ thì Lâm Cẩn Dung không biết. Lâm Cẩn Dung không muốn cùng Trương San Nương nói quá chi tiết, liền cười nói: "Hắn cùng với cữu phụ ta có qua lại buôn bán một chút. Nói thân cũng không phải, mà nói không quen thì cũng không hợp lý." Trương San Nương nhìn nàng một cái cũng không hỏi nhiều, đứng dậy nói: "Tẩu tới Thanh Hoa Viên đi. Chúng ta cũng không muốn đi, cứ sai người đưa một bàn rượu và thức ăn lại đây, vài tỉ muội chúng ta ở dưới mấy tàng cây bồ đào trong sân nhà tẩu vui chơi giải trí là được rồi." Lâm Cẩn Dung đáp ứng, lần lượt hành lễ đa tạ chúng nữ khách, nhờ một vị nữ quyến lớn tuổi ổn trọng nhiệt tâm là đồng hương thay nàng tiếp đón chúng nữ khách, đưa mọi người đến trước cửa. Lại phân phó Xuân Nha, anh Đào hai câu mới trở về dẫn Trương San Nương đến nội viện ngồi uống trà ăn trái cây nhàn thoải. Triệu Quỳnh Nương nói: "Theo lý hôm nay hai tử phải di khoa về bên ngoại, các tẩu quyết định thế nào?" Lâm Cẩn Dung nói: "Nhà ngoại tổ của hắn cách quá xa. Cái gọi là di khoa, đó là sau trăng tròn, mẫu thân ôm hài tử đến nhà ngoại tổ mẫu ở mấy ngày, nhưng Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam sống riêng ở gocchuyenaudio.com, bên ngoài, làm sao thích hợp để đi, chỉ có thể bỏ qua phong tục này." Hứa Hạnh Nương liền cười: "Tương lai trở về nhà, bổ khuyết thêm cũng không muộn, không phải đặc biệt trọng yếu, dù sao hài tử cũng rất ngoan." Ba người nàng đã làm mẫu thân, thất chỉ bát thiệt nói cho Lâm Cẩn Dung nghe không ít kinh nghiệm, còn nói tới vài chuyện thú vị. Nói xong, Hứa Hạnh Nương cùng Triệu Quỳnh Nương nhắc tới hài tử nhà mình, càng nói càng nháo, càng nói càng cao hứng, chỉ suýt không nói thẳng nhi tử nhà ta so với nhi tử nhà ngươi trí tuệ hơn mà thôi. Trương San Nương lại chưa bao giờ ở bên ngoài khen ngợi hài tử nhà mình, cầm cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, xem Lâm Cẩn Dung lấy khăn lụa lau mồ hôi cho Nghị Lang mệt mỏi đang ngủ, thấp giọng nói: "Dung Nương, không biết các ngươi có nghe nói không, chuyện Thiết Thị Bạc Tư ở đình huyện của Tú Châu đang được nghị luận hơn phân nửa, nhất định có thể thành công a." "Có nghe nói chút ít." Lâm Cẩn Dung lúc trước từng bảo Lục Giam hỏi thăm, trước đó vài ngày cũng nghe hắn đề cập qua một hai, nhưng đại sự này từ trước đến nay người giống như bọn họ đâu có thể thăm dò tin tức dễ dàng, cho nên cũng chỉ là âm thầm thở dài một tiếng rằng tiền càng ngày càng không dễ kiếm mà thôi. Trương San Nương thấp giọng nói: "Mai Bảo Thanh, rất có thủ đoạn." Lâm Cẩn Dung thình lình nghĩ tới lúc trước Mai Bảo Thanh là phú gia nổi tiếng trong số các cửa hàng ở Thanh Châu, lá gan lớn nhất, thủ đoạn độc nhất. Năm ấy nàng bảo đám người Đào Thuấn Khâm tồn trữ lương thực và hương liệu, Đào Thuấn Khâm muốn tìm nhà cái tài lực hùng hậu, thủ đoạn xuất chúng để mua hàng hóa, người đầu tiên nghĩ tới chính là Mai Bảo Thanh. Lúc này, Trương San Nương tình lình nhắc tới Mai Bảo Thanh với nàng, còn nói hắn rất thủ đoạn, dường như có dụng ý khác. Cũng không biết Trương San Nương là lo lắng lợi nhuận của cửa hàng sau này, sợ tiền lãi chia vào tay bị phân tán, hay là có ý tư khác. nhưng không câu nệ gì, Lâm Cẩn Dung cũng không có khả năng đem nền tảng nhà mình nói ra với nàng, liền chỉ mỉm cười nói. Không rõ lắm, một bên anh Đào tay chân lưu loát dẫn Song Toàn, Song Phúc bày bàn tiệc chỉnh tề tiến lên đây thỉnh mọi người ngồi, Lâm Cẩn Dung thừa cơ đứng dậy tiếp đón ba người ngồi vào vị trí, Trương San Nương cũng không hề nhắc tới việc này, nhiệt tình rào rạt đưa ra đề nghị với Lâm Cẩn Dung, ngày sau yến tiệc tròn trăm ngày thì phải tổ chức ra sao cho náo nhiệt. Mấy phụ nhân châm trước mãi, nói chút chuyện tâm sự, vừa cười lại nháo, khách và chủ tận hoan. Ngày ảnh Tây Tà, mấy người Trương San Nương uống say chuyến choáng, hai má đỏ bừng vui cười được thị nữ nâng đỡ cáo từ, Lâm Cẩn Dung đưa tiễn mấy người xuất môn, nhìn theo xe ngựa đi xa, mới trở về phòng tắm rửa thay quần áo, ngả người xuống Nguyễn Tháp trước cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Anh Đào tiến vào khuyên nàng uống canh giải rượu thay nàng đắp chăn, cũng học lệ chi cùng Đậu Nhi, nhẹ tay nhẹ chân cầm ghế con ngồi dưới mảnh im lặng canh cửa cho nàng. Song Toàn cùng Song Phúc làm xong việc liền cầm dây thừng vui chơi dưới hành lang, Song Phúc cao hứng, ha thốt ra một tiếng cười, vừa ló cái đầu, đã bị anh Đào mắt to hung tợn trừng qua, sợ tới mức co rụt cổ lại, mím môi cúi đầu lật tới lật lui sợi dây thừng, không dám phát ra nửa điểm tiếng động nữa. Gió đêm thổi qua sân, cây bồ đào cành lá xum xuê xào xạc ngẫu nhiên có một hai phiến lá ủ rũ sắc lục. Ở một góc tường viện mùi hương dần dần dày đặc mấy con chim. Gocchuyenaudio.com Đứng ở đầu tường thì thầm líu lo, Lâm Cẩn Dung nửa mở mắt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng như có dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua. Sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, loại chim nhỏ không biết tên kêu líu díu, mấy ngôi sao ở phía chân trời lóe ra trăng sáng nhô lên cao chiếu vào trong mắt lục giam uống say chứng choáng một mảnh mông lung. Hắn đứng ở cửa viện, nhìn đèn đuốc sáng trưng, nghe tiếng cười của Lâm Cẩn Dung cùng tiếng khóc của Nghị Lang, trong lòng tràn ngập cảm giác hận không thể khiến giờ khắc này trở nên vĩnh tồn. Hắn ngửa đầu nhìn trăng sáng treo trên cao, nhẹ nhàng nở nụ cười một cái, xoay người đi vào đông viện, từ bàn học lấy ra một hộp gấm, nhét vào trong lòng, bước nhanh đi chính viện. Nghị Lang vừa ăn xong, như con mèo nhỏ ghé vào lòng Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thấp giọng ngâm nga, ở trong phòng đi qua đi lại, đột nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Giam đứng ở trước cửa ánh mắt nhất thiết nhìn mẫu tử hai người. Lâm Cẩn Dung nhìn gương mặt hắn vẫn mang theo vài phần phi hồng, hiểu được là uống khá nhiều, vội phân phó anh Đào. Mang canh giải rượu đến, lại hỏi Lục Giam, hết thảy đều tốt chứ? Lục Giam đi đến một bên thay quần áo rửa tay, cười nói. Đều tốt chính là uống rượu hơi nhiều, không thể từ chối ta thiếu chút nữa nghĩ đến mình không thể uống nữa rồi. Lâm Cẩn Dung cười nói, khó được có việc vui như vậy, uống nhiều chút cũng không có gì. Mai Bảo Thanh tại sao đột nhiên đến đây? Hắn nói là mới từ Bình Châu trở về thay cữu phụ cùng tam ca mang lễ tới cho Nghị Lang. Này nọ ta đã lệnh Xuân Nha thu nhận, chờ nàng nhàn rỗi sẽ tới đây bẩm báo. Lục Giam thay đổi quần áo trong nhà đi ra tiếp nhận Nghị Lang, cầm bàn tay nhỏ bé của hắn ngắm nhìn, càng xem càng cười. Sao bé như vậy, đúng là tên xấu tính mà. Nghị Lang lười biếng nhìn hắn, ách xì một cái, nửa khép hờ mắt. Buồn ngủ, hắn hôm nay không ngủ đủ. Lâm Cẩn Dung vội tiếp nhận giao cho Đậu Nhi cẩn thận dùng chăn mỏng bao Nghị Lang tự đưa đến cho nhũ mẫu. Lục Giam uống xong canh giải rượu, lệnh mọi người lui ra ôm Lâm Cẩn Dung vào trong lòng, nhỏ giọng nói. A Dung, ta vừa rồi đi đến trước cửa thấy giống như đang ở trong mộng vậy. Ta vẫn luôn muốn trải qua cuộc sống như thế này, cũng chưa từng nghĩ đến chính mình thật sự có thể có A. Lâm Cẩn Dung ngồi gần hắn, thấp giọng cười khẽ. Mẫn hành có sung sướng hay không? Lục Giam nghiêm túc gật đầu. Khoái hoạt, chỉ mong mãi thế này. Khoái hoạt là tốt rồi. Lâm Cẩn Dung cùng hắn dựa sát vào nhau chậm rãi đem đồ của Trương San Nương ban ngày đưa tới nói. Ta đoán không ra nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, giống như biết Mai Bảo Thanh buôn lậu vậy. Cũng không dám đáp lời của nàng, đáp cho có lệ thôi. Lục Giam suy nghĩ thật lâu thấp giọng nói. Trong kinh quan hệ rắc rối phức tạp trước nhìn xem lại nói sau. Kỳ thật ta rất kỳ quái, Mai Bảo Thanh vì sao không làm sinh ý bảo hóa. Lâm Cẩn Dung ngồi thẳng thân mình, theo như chàng thấy, trong đó có gì không ổn chăng? Lục Giam lắc đầu, kia cũng không nhất định, trên đời này sinh ý nhiều như vậy, hắn sao có thể kiếm hết? Đêm đã khuya, ngủ đi, nhẹ nhàng gần sát Lâm Cẩn Dung nhỏ giọng nói, A Dung, để ta ngủ cùng nàng đi ta cam đoan sẽ không làm gì cả. Lâm Cẩn Dung hơi nhếch môi cười, ta cũng không thể đuổi chàng ra mà, nhưng không biết Sa Mama và Cung Mama sẽ nói thế nào? Lục Giam đáp lời, ta đây đi về trước đợi đến khi các nàng, gocchuyenaudio.com, rời đi thì mở cửa cho ta, Hừng Đông ta lại trở về, sao giống như trộm vậy, chàng cũng không sợ đầy tớ nhìn thấy chê cười chàng và ta sao? nhịn một chút đi, qua hơn 10 ngày nữa là tốt rồi. Lâm Cẩn Dung còn chưa có nói xong, Cung Ma Ma liền đứng ở ngoài mành cười nói. Thiếu phu nhân, đêm đã khuya, muốn nghỉ ngơi chưa? Muốn nghỉ ngơi, Lâm Cẩn Dung thật bội phục Cung Ma Ma, thật sự là tận chức tận trách, nửa điểm không sợ Lục Giam chán ghét nàng nhiều chuyện. Lục Giam vô cùng mất hứng, lại không thể nề hà, sầm mặt ngồi ở chỗ kia bất động. Cung Ma Ma cũng không buồn bực, cười tủm tỉm nói với Lâm Cẩn Dung một vài chuyện thú vị của Nghị Lang. Lục Giam nghe thấy thần sắc cũng dần dần dịu đi, hướng trong phòng dạo qua một vòng, rồi rời đi. Cung Ma Ma liền giúp Lâm Cẩn Dung trải giường chiếu. Thiếu phu nhân, đại sự cả đời, trăm ngàn lần không thể mềm lòng. Cách chương.